Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, hiện trường giác kỹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư buổi sáng gần 9 điểm, Lâm Kiệt đi tới Đại học Trường Y khoa Tổng hợp lầu thí nghiệm tầng chót phòng thí nghiệm. Phát hiện trừ Trần Thu Hoa bên ngoài, Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương mấy người cũng ở đây. Các ngươi làm sao cũng tới? Đều không sao sao? Phương Hàm Nhị dẫn đầu trả lời. Lão sư, Bùi Hải Bình bác sĩ đại danh, ta cũng là nghe qua, liền muốn tới nhận thức một chút. Cao Ngạn Hồng và Triệu Phương hai vị sư muội đã hướng bệnh viện hướng dẫn lão sư xin nghỉ rồi. Bọn hắn chủ công phương hướng chính là lòng bên ngoài, một cái như vậy học tập và khai nhãn giới cơ hội. Tổng không thể để cho các nàng bỏ qua chứ. Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Trần Thu Hoa, hỏi, tim heo đâu? Trần Thu Hoa chỉ một cái bên cạnh ướp lạnh dương, nói, đều ở chỗ này vậy, trời còn chưa sáng, ta đi ngay ngoại ô đồ tể chàng lấy được. Đều là từ sống heo lên lấy xuống, sau cùng xử lý là ta thân tự động tay, tổng cộng 10, đủ chứ? Lâm Kiệt lắc đầu nói, không tới như thế nhiều. Hắn nhìn về phía Cao Ngạn Hồng và Triệu Phương, nói, chờ một chút, còn dư lại tim heo, các ngươi liền mang về đi, ngày thường đa dụng tim heo luyện tay một chút, sau đó còn có thể lỗ cái tim heo hoặc nồi cái tim heo canh bổ một chút. Hữu dụng có ăn cũng không lãng phí. Lão sư, Cao Ngạn Hồng và Triệu Phương đồng loạt kêu. Phương Hàm Nhị cười hì hì hỏi. Lão sư, ngài giải phẫu kỹ năng cũng đều là ở gà ngỗng thỏ cùng động vật trên mình luyện ra được. Những thứ này luyện tay động vật, ngài mỗi ngày ăn, có hay không ăn ngán à? Cái này, lúc đó mượn cớ chi từ, hôm nay đã trở thành Lâm Kiệt trên người một nhãn hiệu. Dĩ nhiên, lấy Lâm Kiệt lúc này địa vị của hôm nay, không người mang theo ý giễu cợt, ngược lại thành một ít trường y khoa lão sư khích lệ bọn học sinh đi lên một kiện chuyện lý thú. Hơn nữa trên net còn có một cái Lâm Kiệt, giao bếp rõ ràng gà, video. Đó là ở chuyện tốt người An Khả Mộng dưới sự cổ động. Quay phim cũng phát đến lưới đi lên. Lúc ấy, Lâm Kiệt vậy không có để ý. Quyền làm mình vậy một fan giải thích lệ chứng. Chỉ là, cái video này, truyền lưu tương đối lửa, thành một số người khiêu chiến đối tượng. Thỉnh thoảng thì có bác sĩ, thậm chí là đầu bếp, vỗ một cái dao bếp rõ ràng gà video. Truyền tới trên net, đến trước mắt mới ngưng, vô luận là mổ xẻ thời gian sử dụng, vẫn là cắt ra xương gà nguyên vẹn độ các phương diện. Cũng vẫn chưa có người nào vượt qua Lâm Kiệt. Lâm Kiệt một mặt kỷ niệm thần sắc, nhẹ giọng nói, ta khi đó kinh tế điều kiện, còn có thân thể điều kiện, gà ngỗng các loại, đều là không thường ăn. Phương Hàm Nhị chính là ngẩn ra, ý thức được mình tùy ý. Vội vàng nói, thật xin lỗi, lão sư, ta, Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cố làm cảm khái nói, không có gì, đi qua khổ nạn, mới tạo cho bây giờ ta có thể nói cho các ngươi, ta thực tế luyện tay sử dụng gà ngỗng cùng không hề nhiều. Thật ra thì, đều dựa vào cái này, hắn dùng ngón tay trỏ, gõ một cái đầu mình, nói, lúc ấy, hoặc giả là bị thân thể bị giới hạn, ta không đi được thế giới bên ngoài, liền thường thường dựa vào chính mình tưởng tượng để đền bù. Cái này thì tạo thành ta cảnh tượng, hóa, hình tượng hóa suy nghĩ tốt vô cùng, cũng chính là mọi người thường nói nằm mộng ban ngày. Gặp Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng và Triệu Phương mấy người nghe nghiêm túc, Lâm Kiệt tiếp tục nói, cho tới bây giờ, ta có thể ở trong đầu hoàn chỉnh mô phỏng ra một ca giải phẫu. Có thể nói là đạt tới trông rất sống động trình độ. Mấy lần mô phỏng sau đó, ta mới sẽ chọn một cái tối ưu giải phẫu phương án. Ở thực tế trong giải phẫu thực hành, Phương Hàm Nhị có chút bừng tỉnh nói, thảo nào đây, mỗi lần xem lão sư ngài làm giải phẫu, đều cảm giác quá trình giải phẫu đặc biệt lưu loát, không có chút nào kéo sấp. Ngài bắt đầu một ít để cho chúng ta cảm giác bất ngờ được đau hoặc vết cát, cũng cùng giải phẫu trung hậu trình một ít xử lý tương hô ứng, để cho chúng ta thán phục không thôi. Nguyên lai, lão sư chào ngài liền thông qua loại này mô phỏng phương thức. Đối với đúng trận giải phẫu nhớ kỹ trong lòng, tính chung quy hoạch, Trần Thu Hoa vậy mở miệng nói, cái này trong hình tượng hóa năng lực suy nghĩ, hẳn thuộc về bác sĩ Lâm Thiên Phú Cường đại một trong. Các ngươi ở ngày thường cũng có thể là thử, luyện tập một chút, loại này năng lực suy nghĩ là có thể rèn luyện. Thêm nữa, ở trong đầu trước dự diễn lên mấy lần, chân chính cầm dao giải phẫu lúc, liền sẽ không khẩn trương như vậy. Cao Ngạn Hồng và Triệu Phương hai người giống như con gà con mổ. Thóc như nhau, liên tục gật đầu. Đây là, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Lâm Kiệt nhìn về phía ngoài cửa, liền gặp một vị 40 mấy tuổi nam tử đi vào. Đây là một cái dung mạo thông thường nam tử, cỡ 1m7, cạo trước cương ngạnh tóc ngắn, người mặc nghỉ ngơi tây trang, trừ mặt tương đối dài bên ngoài, cơ hồ không có cái gì đặc biệt để cho địa phương của người chú ý. Bùi bác sĩ, bác sĩ Lâm, hai người mỗi người hỏi thăm một câu, lại mỗi người gật đầu một cái. Bùi Hải Bình đánh giá Lâm Kiệt. Nếu như không phải là Nhâm giáo sư luôn mãi bảo đảm, hắn là thật không tin. Cái này mới nhìn qua chính là một cái tuấn tú đại học thanh niên, lại có như vậy cao y thuật. Hắn nhìn xem phòng thí nghiệm hoàn cảnh, cười nói, an bài ở chỗ này gặp mặt, tránh hợp tim ta ý. Bác sĩ Lâm, chúng ta cũng không cần nói nhảm, ngươi có cái gì an bài liền trực tiếp bày ra đi. Được, Lâm Kiệt đơn giản trả lời một tiếng, sau đó phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương, sửa sang lại ba cái mổ xẻ thí nghiệm bàn, tất cả bày thả một viên tim heo, còn có một bộ cơ bản giải phẫu công cụ. Hắn vừa nhìn về phía Bùi Hải Bình, nói, Bùi bác sĩ, chúng ta đi cách vách thay quần áo đi. Bác sĩ Trần, ngươi cũng tới. Bị điểm tên Trần Thu Hoa, vui vẻ đi theo phía sau hai người, cùng thay xong tiêu độc phục, đeo lên cao su cái bao tay ba người, đi mà trở lại. Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương đã sửa sang lại ba tấm thí nghiệm bàn, mỗi cái bàn lên để hai cái vô khuẩn mâm, một cái để một viên tươi tim heo, một cái để một bộ giải phẫu dụng cụ. Bùi Hải Bình hài lòng gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, nói một chút quy tắc đi. Lâm Kiệt đi tới một bàn thí nghiệm trước bàn, thuận tay cầm lên một chuôi dao giải phẫu, ngay tại tim heo lên sâu đậm tìm mấy đao. Viên này tim heo ở bén dao giải phẫu dưới, lập tức chia làm 5-6 múi. Sau đó, hắn lại đem ngoài ra hai cây tim heo vậy theo nơi này lý. Sau khi làm xong, Lâm Kiệt đem giải phẫu đao thả lại mâm, đối với Bùi Hải Bình là một cái tư thế mời, nói, chúng ta muốn làm chính là khâu lại, Bùi bác sĩ, mời. Lập tức, Bùi Hải Bình cũng không nói nhảm, đi thẳng tới khoảng cách hắn gần đây một bản thí nghiệm bàn. Trần Thu Hoa vậy chạy tới tấm thứ ba thí nghiệm bàn nơi đó. Lâm Kiệt vậy đứng ở thí nghiệm trước bàn, cùng Bùi Hải Bình nhìn nhau một cái, gật đầu nói, bắt đầu đi. Nói xong lời này, hắn giơ tay lên thuật nhiếp, cầm kim khí, bắt đầu đối phó trước mắt cái này một viên mới vừa bị mình thiết xấu tim heo. Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương đứng ở ba tấm thí nghiệm trước bàn, khoảng cách gần nhìn ba người cùng trận cuộc thi thể thao. Hưng phấn ánh mắt mạo quang, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Nội hành xem môn đạo, các nàng nhìn ra được, Lâm Kiệt nhìn như tùy ý Hoa kéo mấy đao, thật ra thì không hề tùy ý. Cái này mấy đao cắt ra buồng tim, cắt ra gian phòng cách nhau, còn nhảy vút thiết cắt ngang cắt ra van, còn dùng mấy loại bất đồng phương thức, cắt ra lớn bằng bất đồng động mạch vành mạch máu. Có thể nói, giải phẫu tim trong có thể cần dùng đến khâu lại phương pháp và khâu lại kỹ xảo. Đều ở đây Lâm Kiệt cái này nhìn như đơn giản mấy đao trong thể hiện ra ngoài. Cao Ngạn Hồng vừa mới bắt đầu vẫn còn ở Lâm Kiệt. Bùi Hải Bình, Trần Thu Hoa ba người đài thí nghiệm trước, đi tới đi lui, hận không được nằm ở tim heo trước, dùng khoảng cách ngắn nhất, học hỏi học tập ba người khâu lại kỹ xảo. Dần dần, nàng cũng không lại đi Trần Thu Hoa thí nghiệm bàn. Nàng nhìn ra được, Trần Thu Hoa kiến thức cơ bản vô cùng là vững chắc thuần thục. Kỹ xảo vậy so mình cao hơn không chỉ một bậc. Như vậy thì, ở hai vị cao thủ nổi bật hạ, Trần Thu Hoa khâu lại thủ pháp, liền lộ vẻ được tối tăm rất nhiều, cho người một loại nín thở cảm giác không thoải mái. Loại này quý báu thời khắc, dĩ nhiên là hơn học tập nhiều cao thủ kỹ xảo. Cao Ngạn Hồng đứng ở Lâm Kiệt và Bùi Hải Bình hai tấm thí nghiệm bàn phía trước vị trí trung ương. Thỉnh thoảng chừng bãi đầu, Bùi Hải Bình khâu lại thủ pháp. Cao Ngạn Hồng chú ý tới, Bùi Hải Bình hai cánh tay dao động động tác biên độ. Còn có cổ tay phập phồng, nếu so với lão sư lớn hơn, khâu lại tuyến thỉnh thoảng bị thật cao kéo, cho người lấy đại khí bàng bạc. Tự nhiên cảm giác, mà lão sư thủ pháp, một như thường lệ, như cầu nhỏ nước chảy, nhảy động tự nhiên, nhìn cảnh đẹp ý vui, lại quan sát một đoạn thời gian. Cao Ngạn Hồng chú ý tới một chi tiết, Bùi Hải Bình khâu lại bất đồng vị trí lúc, đã đổi mấy chủng có nhằm vào tính chất khâu lại kỹ xảo. Lấy nàng ánh mắt và kiến thức tới xem. Cái này may hợp pháp lựa chọn, như sách giáo khoa như vậy kinh điển, lại ở cụ thể khâu lại lên, xử lý tương đương hoàn mỹ, có một loại không thể vượt qua cảm giác, mà lật sư xử lý, nàng cũng có chút xem không hiểu. Khâu lại van tim, khâu lại mạch máu, tựa hồ nơi tay pháp lên không việc gì khác biệt, chỉ là ở khâu lại sợi lựa chọn. Còn có khâu lại cách nhau và khóa độ trên có nơi khác biệt mà thôi. Lão sư đây là dùng một bộ thủ pháp đánh thiên hạ. Cao Ngạn Hồng biết rõ, tim bất đồng vị trí, đối với khâu lại lực độ và độ sâu, còn có giống in tinh độ trời yêu cầu, có khác biệt, rõ rệt khác biệt, chỉ dùng áp dụng có nhằm vào tính chất khâu lại pháp, mới có thể trình độ lớn nhất thực hiện yêu cầu này. Lão sư y thuật cao như vậy minh, không thể nào không biết một điểm này. Cao Ngạn Hồng không để ý nữa Bùi Hải Bình, mà là đi tới Lâm Kiệt phụ cận, toàn bộ tinh thần chăm chú xem xét hắn cánh tay và động tác trên tay. Từ từ, nàng nhận ra được một chút khác biệt. Lão sư tại bắt đầu khâu lại tim heo một bộ khác vị lúc. Cánh chó đề cao một chút, cổ tay nhưng ép xuống liền một ít. Tựa hồ động tác biên độ cũng lớn một ít, liên tục quan sát Lâm Kiệt đổi tay mấy cái khâu lại vị trí. Cao Ngạn Hồng rốt cuộc xác định, lão sư là thông qua khâu lại cánh tay và cổ tay tư thế biến hóa. Tới điều chỉnh khâu lại kỹ xảo, ba người chính giữa, Lâm Kiệt coi là trước để tay xuống thuật nhiếp và cầm kim khí. Giảm mất dư thừa khâu lại tuyến, 5-6 phút sau đó. Bùi Hải Bình vậy tuyên cáo hoàn thành, lại đợi hơn nửa tiếng, đầu đầy mồ hôi Trần Thu Hoa, vậy để tay xuống ở giữa dụng cụ. Bùi Hải Bình giọng nhàn nhạt lại tự tin nói, bác sĩ Lâm, không biết như thế nào phán xét đâu, là chúng ta lẫn nhau kiểm tra sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, tất cả kỹ xảo, mục đích cuối cùng, chính là để cho tim khôi phục. Vốn là chức năng, chúng ta dùng thực hành tới kiểm nghiệm. Phương, Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương,